Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, ám dạ vương miện. 28. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, nhỏ bé cho bụi hạt tròn dưới ánh mặt trời lưu động. Minh Thù bị ánh mặt trời đong đưa có chút không thoải mái. Hướng bên cạnh nhích lại gần, đưa tay đi mò chính mình quà vặt, lại chỉ sờ tới một mảnh bóng loáng da thịt. Không phải là của nàng quà vặt. Nàng cọ một cái ngồi dậy. Thế nào? Diêm Trạm bị thức tỉnh, theo bản năng hỏi nàng. Minh Thù chuyển đầu tìm chính mình quà vặt. Diêm Trạm cả kinh, vội vàng đem bên cạnh quà vặt nhét trong ngực nàng. Minh Thù ôm lấy quà vặt sờ sờ, hài lòng nằm xuống lại. Diêm Trạm, cái này cái gì quái khuyết điểm? Lão tử còn không bằng một túi quà vặt có sức hấp dẫn. Quà vặt ngăn cản ở chính giữa. Diêm Trạm ôm lấy rất không thoải mái. Nhưng bây giờ còn dám cướp nàng quà vặt. Hắn trừ phi là không muốn sống. Buổi sáng thời điểm, Minh Thù thật ra thì đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn hoài nghi cầm bao quà vặt là có thể đem nàng quẹo đi bán rồi. Cho nên Diêm Trạm rất không biết xấu hổ bắt đầu dụ Minh Thù thân hắn. Tiểu ý, hôn ta, cho ngươi ăn. Minh Thù tựa hồ có hơi bất mãn, nhưng vẫn là ở trên mặt hắn hôn một cái. Diêm Trạm đem quà vặt đút cho nàng. Sau đó như vậy lặp lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa vặn, nữ hài phục ở trên người hắn, thỉnh thoảng thân hắn một cái. Diêm Trạm lòng tràn đầy đều là vui mừng, có dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Đột nhiên nghĩ thời gian liền dừng vào giờ khắc này. Diêm Trạm gây trận kia không được tự nhiên, thật giống như chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn. Minh Thù chưa từng có hỏi, Diêm Trạm cũng không nói. Thời gian kế tiếp, Diêm Trạm muốn chết, lông xanh đều không nhìn nổi. Biết rõ chỉ cần thuận theo đại tiểu thư là tốt rồi. Hết lần này tới lần khác Diêm Trạm thế nào cũng phải nghịch nàng tới. Toàn bộ biệt thự không có có một ngày an bình qua. Nhưng là trời vừa tối, hai người lại cùng người không có sao tựa như ngủ ở chung một chỗ. Quả thực là quỷ dị. Công ty của Quý Việt An dần dần đi lên chính quỹ, trở thành khoa học kỹ thuật ngành nghề tân tú. Quý Việt An gần đây bận việc đến chân trước không dính chân sau cùng. Minh Thù vì ăn, cả ngày tại bên ngoài công ty bắt người. Vì quà vặt, chậm không có cái gì không làm được. Không biết cưới trở về. Minh Thù dừng lại cái ý niệm này. Cái đó xà tinh bệnh vẫn không thể náo loạn tung trời rồi. Minh Thù lên lầu. Vừa vào công ty, liền bị khắp công ty xốc xếch rung động. Nàng chấn định hướng trong miệng nhét hai cái ngâm hoa sen. Các ngươi đây là bị cướp bóc. Công ty bầu không khí cổ quái. Quý Việt An lẻ loi ngồi một bên, những người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng. Bầu không khí có chút cổ quái. Ông chủ, đồng đảng của Quý Việt An kêu một tiếng. Minh Thù ôm lấy ngâm hoa sen vào trong. Thế nào? Đồng đảng đem chuyện gần nhất cho Minh Thù nói một lần. Có một nhà lão bài công ty muốn mua bọn họ toàn bộ tin tức kỹ thuật độc quyền. Nhưng hạng kỹ thuật này tại sau đó nhất định là lời nhiều. Quý Việt An không chịu bán. Sau đó đối phương liền bắt đầu khiến cho bỉ ổi thủ đoạn. Công ty này không phải là lương thần. Minh Thù còn có chút kinh ngạc. Nhưng nàng để cho lông xanh đi thăm dò, cuối cùng xác định vẫn là lương thần đang giở trò quỷ. Quý Việt An hiện tại mới vừa khởi bước. Lương thần dùng cái này để chèn ép. Hiệu quả rất rõ ràng. Hiện tại Quý Việt An chính là bó tay hết cách. Hắn không quyền không thế. Lấy cái gì đi theo lương thần đấu? Ông chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là không bán, cái gì cũng làm không được. Ta nơi nào biết, cũng không phải là công ty của ta. Minh Thù nói tới chuyện đương nhiên. Đây không phải là ngươi đầu tư sao? Ông chủ là ngươi à? Ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta ăn quà vặt. Ta suy nghĩ. Minh Thù ôm lấy quà vặt thoáng qua ra công ty. Đây là nhân vật nam chính ma luyện. Cùng chẫm có quan hệ gì? Nhưng là nhân vật nam chính một mực bị ma luyện. Ai cho chẫm làm ăn? Sầu. Ăn nhiều hai cái quà vặt ép an ủi. Ngẩng đầu một cái liền thấy vẻ mặt không lành Diêm Trạm. Tây trang màu đen đem thân hình của hắn nổi bật lên cao lớn rất tuấn. nhưng mà không khí bốn phía lại âm trầm, phảng phất có vật gì đáng sợ nổi lên, sắp phá không mà ra. Minh Thù chấn định đi tới. Diêm Trạm màu mắt trầm như hàn đám. Người đến tìm hắn làm gì? Minh Thù há mồm liền ra. Hẹn hò à, cho ngươi tức chết. Hẹn hò. Diêm Trạm ánh mắt rơi ở phía sau cao ốc trên. Có chút âm trầm. Ôn tiểu thư, cần ta nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ là người có bạn trai sao? Còn nữa, ánh mắt của ngươi lúc nào biến thành kém như vậy rồi hả? Cái đó Quý Việt An. Được rồi, người ta là nhân vật chính. Đẹp trai chính là nội hàm. Nhưng là ngươi không thể nông cạn một chút. Chỉ nhìn mặt sao, cũng không phải là kém sao. Minh Thù ý không rõ cười. Ánh mắt được, trẫm có thể vừa ý ngươi. Trẫm có rảnh rỗi nhất định phải đi nhìn một chút nhãn khoa. Minh Thù không khách khí kéo ra trên cửa xe của hắn đi. Lái xe là một cái người không biết. Thấy Minh Thù đi lên, co rúm lại một cái. Mới vừa rồi Diêm ra chờ ở chỗ này. Khí thế kia, thật giống như phải đi nổ cái kia tòa ôm siêu dọa người. Ôn ý, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được rồi, Minh Thù gác chéo chân. Thoải mái vùi ở hắn chuyên dụng chỗ ngồi. Bằng không ngươi cũng đi hẹn một lần. Như vậy thì huề nhau. Diêm Trạm nghĩ đến lần trước chuyện. Cả người cũng không tốt. Hắn không muốn như thế bị nàng trừng phạt. Diêm Trạm ở bên ngoài hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Nhưng vẫn là tức giận. Khí về chỗ cũ nổ tung. Dựa vào cái gì nàng liền có thể ở bên ngoài cùng với nam nhân khác qua lại. Nói xong bá đạo đại lão đây. Đạo diễn, ta có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi? Cái này nhân vật phản diện không đúng. Ổn định, lão tử có thể thắng. Diêm Trạm thành lập lòng tốt để ý phòng tuyến. Trầm mặt ngồi vào đi. Xe từ từ rời đi cao ốc. Minh Thù nửa đường phải đi ăn đồ ăn. Diêm Trạm ngoài miệng ghét bỏ. Lại mang theo nàng ăn xong mấy nhà. Cuối cùng còn đánh bọc về đi cho nàng làm ăn khuya. Lương Thần bị bắt cóc. Minh Thù còn không nghĩ ra biện pháp giúp thế nào nàng nữ đầu bếp. Tin tức này liền truyền tới. Tại sao lại bị bắt cóc? Ai loạn trói chẫm giá trị cừu hận đối tượng? Không phải là Quý Việt An chứ? Minh Thù gọi điện thoại hỏi thăm Quý Việt An. Nhưng mà Quý Việt An tỏ vẻ hắn chưa từng thấy qua Lương Thần. Không phải là Quý Việt An trói. Vậy là ai? Luôn có tiểu yêu tinh muốn hại chẫm giá trị cừu hận đối tượng. Tức giận nha, Minh Thù sinh không thể yêu nằm ở trong đồ ăn vặt. Để cho chẫm cùng quà vặt chết chung đi. Đại tiểu thư, có tin tức, lông xanh hùng hục chạy vào. Mới vừa rồi Lương gia nhận được tin tức, tên bắt cóc để cho bọn họ giao tiền chuộc người. Bất quá chỉ cho thời gian, địa chỉ còn không có cho. Lương Thần bị bắt cóc chuyện lớn như vậy. Lương gia mặc dù báo cảnh sát, nhưng không ai dám lộ ra. Cũng không biết tại sao chuyện này vẫn bị thọc đi ra ngoài. Các tạp chí lớn tranh nhau báo cáo. Lương gia đại thiếu bị bắt cóc. Biết bao bùng nổ tin tức. Tên bắt cóc liên phát 3 cái tin nhắn ngắn cho Lương gia. Cũng đưa thêm Lương Thần một ngón tay. Tỏ vẻ phẫn nộ của chính mình. Diêm Trạm đây. Minh Thù đột nhiên nghĩ tới có một trận không có thấy cái đó thích ở trước mặt nàng hoảng xà tinh. Bệnh. Ừ. Diêm gia. Thật giống như buổi sáng liền đi ra ngoài. Lông xanh cũng không chắc chắn lắm. Sáng hôm nay hắn không có ở. Trở về thời điểm không có thấy người. Đoán chừng là đi ra ngoài. Mấy ngày nay hắn thường xuyên đi ra ngoài. Lông xanh suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua cùng ngày hôm trước đều đi ra ngoài qua. Bất quá không bao lâu trở về. Đại tiểu thư không có hạn chế hành động của hắn. Bọn họ cũng không dám cản trở. Huống chi đối phương vẫn là Diêm gia. Đi thăm dò, mẹ nhà nó cái này xà tinh bệnh lão nghĩ hại chết giá trị cừu hận của nàng đối tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.